Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn về lại công ty để gia nhập vào trong tổ của em đó. Vậy thì chúc mừng em được thăng quan. Buổi tối nay anh sẽ giúp em chúc mừng nha. Anh cười xoa đầu của cô, trong đáy mắt thoáng xẹt qua sự cưng chiều. Mộc Tâm Vân nhúi nhúi cái mũi. Nhưng mà cũng bởi vì vậy nên bây giờ áp lực công việc cũng lớn hơn rất nhiều. Trước kia em là tổ viên nên chỉ cần lo cho thành tích của mình vừa đạt tới hạng là tốt rồi. Hiện tại còn phải trông nom thành tích của cả tổ nữa. Cô có một chút băn khoăn trong lòng. Em cũng thử nên thử nghiệm một chút hay sao? Xem thử tay nghề của mình là như thế nào. Anh lên tiếng cổ vũ cô. Ừ, anh có biết hay không? Buổi sáng hôm nay khi chủ nhiệm Thái biết chuyện em được thăng chức làm chủ nhiệm thì sắc mặt khó coi đến mức nào hay không hả? Vừa nghĩ đến sự kiện này thì cô liền cảm thấy trong lòng là cực kỳ sảng khoái. Từ nay về sau, ở trong công ty em là người đồng cấp với cô ta rồi. Em cũng nên chú ý đề phòng cô ta thêm một chút. Cô ta cũng không phải là một người có tấm lòng bao dung đâu. Cẩn thận, cô ta sẽ giở trò quỷ sau lưng em đó. Em biết rồi mà. Sau khi trải qua sự kiện kia, cô đã thấy rõ con người của chủ nhiệm Thái. Cô sẽ không tin tưởng cô ta nữa. Nói xong, cô liếc nhìn móng tay đã mọc cá dài trên bàn tay anh. Tiếp đó, Mộc Tâm Vân lấy từ trong túi sách ra chiếc bóng móng tay vẫn muốn mang theo mình, mà chụp lấy bàn tay của anh, bắt đầu cắt móng tay cho anh. Bởi vì mẹ của các anh đã mất khi anh còn rất nhỏ, bà Cào đã ở vậy một mình nuôi hai đứa con trai. Tuy hai anh em nhà anh không có gì đói khát, nhưng trong cuộc sống lại có rất nhiều chi tiết nhỏ nhỏ, thực sự là không thể quan tâm được hết. Vì thế nên móng tay của anh thường thường bị để cho mọc dài lại vừa bẩn, có khi lại quá dài. Nếu không cẩn thận thì móng tay còn có thể bị cào làm bị thương chính anh. Cô nhìn cảm thấy không thể chấp nhận được, liền bắt đầu giúp anh cắt bỏ móng tay. Cái thói quen này cho tới bây giờ cũng không hề thay đổi. Trong mắt của Cao Chi Ngang, chăm chú nhìn Mộc Tâm Vân đang chuyên tâm cắt bỏ móng tay cho mình. Ánh mắt là cực kỳ nhu hòa. Ngay tại lúc sắp giơ tay xoa vào gương mặt của cô, thì anh đã kịp thời rụt lại. Ánh mắt liền đảo một vòng, rồi dứt khoát, cởi đôi tất đang đi ra. Sau khi cắt bỏ hết móng tay cho anh xong, Mộc Tâm Vân vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện có hai bàn chân đang giơ tới trước mặt cô. Anh làm cái gì vậy hả? Thuận tiện, nhờ em cắt luôn móng chân cho anh một chút. Móng chân của anh cũng rất là dài rồi. Anh cười đến cực kỳ vui sướng. Em sẽ không bao giờ cắt giúp anh cái móng chân thúi kia đâu. Anh tự cắt lấy đi. Cô liếc mắt lườm anh một cái, rồi sau đó nhét luôn chiếc bấm móng tay vào trong tay anh. Anh nói với vẻ mặt đầy vô tội. Em cũng biết, anh chưa từng cắt móng tay của mình bao giờ. Mỗi lần anh tự cắt móng tay, đều cắt luôn vào thịt đó. Anh thật sự là rất đần mà. Như thế nào mà cho đến tận bây giờ, ngay cả một chuyện đơn giản như là việc cắt móng tay thôi, vậy mà anh cũng không làm được chứ. Trước kia khi còn bé, cô đã từng nhìn thấy anh tự cắt móng tay cho mình đến tóe máu. Cho nên đối với lời nói này của anh, cô không hề có một chút nghi ngờ nào cả. Chỉ là nhẹ giọng mắng anh một câu, sau đó lại lấy chiếc bấm móng tay tiếp tục cắt bỏ móng chân của anh. Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, chị nghe thấy những tiếng kêu lách cách rất nhỏ vang lên từ chiếc bấm móng tay. Cao Chi Ngang cứ lặng lặng nhìn cô, không nói năng gì. Mỗi lần khi cô tỉ mỉ cắt bỏ móng tay giúp anh, thì anh sẽ gặp một loại ảo giác, phản phất như cô là người yêu của anh vậy. Cắt bỏ móng tay móng chân xong, sau đó Mộc Tâm Vân dùng chiếc rũa được gắn vào bên cạnh của chiếc móng tay, rũa bỏ hết những cạnh sắc trên móng chân, rồi tu sửa lại cho tròn nhẵn. Sau khi sửa sang lại móng chân xong, cô lại kéo ngón tay của anh ra, tiếp tục giúp anh tu sửa, mài rũa lại móng tay cho tròn trịa. 10 ngón tay liền với trái tim. Mỗi khi cô kéo ngón tay của anh ra, thì trái tim của Cao Chi Ngang lại thoáng nảy lên sự rung động. Sửa xong móng tay của anh, Mộc Tâm Vân dương mắt nhìn lên Cao Chi Ngang. Thình lình trong ánh mắt của cô, đụng phải ánh mắt trong sáng dịu dàng ấm áp kia của anh. Trong lòng cô bỗng nhiên nhảy dựng lên. Anh làm gì mà nhìn em như vậy chứ? Ánh mắt của anh làm cho cô không sao tự chủ được, mà nhớ tới chuyện xảy ra giữa hai người trong đêm hôm đó tại khách sạn Đài Nam thì gương mặt cô có một chút đỏ hồng. Hai ngày nay cô vẫn một mực bắt buộc chính mình không được phép tiếp tục suy nghĩ đến sự kiện kia nữa. Tốt nhất là bắt nó phải khẩn cấp quên hết sạch trơn. Nhưng trong đầu cô lại không kiềm chế nổi. Cô không thể nào bỏ qua được bộ dáng thân thể trần truồng, đầy gợi cảm của anh trong ngày hôm đó. Nó đã làm cho tim cô đập thật nhanh, mạnh như là trống làng, miệng đắng, lưỡi khô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net